Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1061, hàng thất bại. Luân hồi đền đáp lại, qua hết giai không? Nếu là lấy hướng, luân hồi bích chướng có thể không còn cách nào bị lay động. Nhưng bây giờ, hỗn độn sinh biến, chín luân hồi xuất hiện trọng điệp dấu hiệu, có thể dùng lạch trời không còn là lạch trời. Trương Đạo Nhất tâm niệm cấp tốc chuyển động, tự học thành quả kỳ sau đó. Trương Đạo Nhất mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thay đổi cường đại. Vô hình nào đó tính chất đặc biệt vượt qua luân hồi. Ở trên người hắn không ngừng quán chú, có thể dùng Trương Đạo Nhất quyển thân, bắt đầu hướng đánh vỡ lẽ thường phương hướng chuyển hóa. Kiếm chủ thân, lấy thiên tôn cảnh giới địch nổi đại đế bằng vào là đế sư quả vị. Mà Trương Đạo Nhất lấy thất giai thân, trấn áp thiên tôn cũng bằng vào lực lượng của chính mình. Danh chính có thể gọi trở về kiếp trước đạo quả, bằng vào là đại tần tích xúc vô số năm lực lượng. Cùng với hắn làm hậu thế thân bằng chứng. Lực lượng, ta có, còn như bằng chứng, chấm ngoặc kép, Trương Đạo vừa nghĩ tới bản thân kiểm chứng đắc đạo quả trước khi. Dưới cơ duyên xảo hợp, dùng một chính mình khác thị giác, nhân chứng, cùng man tổ trận chiến ấy. Man tổ mạnh bao nhiêu? Trương Đạo Nhất đã từng không thể hiểu được. Đến hắn cảnh giới bây giờ, mới thoáng minh bạch man tổ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nếu đem vô thượng đạo quả đại viên mãn chiến lực so sánh 9 giờ 1. Đạo vương bản thân cùng cửu thế vô địch thân cộng lại. Cũng bất quá là đến gần vô hạn 9 giờ 2. Mà man tổ, chỉ ít đều là 9 giờ ngũ. 9 giờ 6. Thậm chí là cao hơn tồn tại. Nếu như mình có thể triệu hồi ra đánh với man tổ một trận lúc bản thân. Đạo vương căn bản không coi là cái gì. Dù sao đạo vương bất quá là một cái hàng thất bại. Tuy là sức mạnh to lớn. Nhưng tâm linh lại dĩ nhiên thay đổi pha tạp. Không có nửa điểm có thể tiến thêm một bước. Trương Đạo Nhất hoài nghi. Căn nguyên có thể là muốn dùng cái này sáng lập ngụy siêu thoát cấp bậc cường giả. Vì để bản thân siêu thoát lót đường, căn nguyên vật thí nghiệm, tuyệt đối không chỉ đạo vương một cái. Tư duy trong ánh lấp lánh, Trương Đạo Nhất ý chí ầm ầm hạ xuống. Một sát na này, chín đạo vương đánh ra sát phạt đã phong tỏa tất cả thời không. Khiến Trương Đạo Nhất không có nửa điểm tránh né cơ hội. Hỗn độn bắt đầu khởi động, đạo vương bản thể cấp tốc tái sinh, đánh bại đại đế có thể. Trấn áp đại đế khó, trừ phi doanh chính nhân đạo viên mãn, hai đời đạo quả triệt để quy nhất, bằng không muốn trấn áp, hay hoặc là diệt sát đạo vương, không có nửa điểm khả năng thành công. Thời không huyễn diệt, Trương Đạo Nhất tâm linh, đế sư quả vị kể cả trong tay vương giả chi kiếm. Đồng thời thiêu đốt, một cổ sở hướng vô địch lực lượng nở rộ, có thể dùng Trương Đạo Nhất ý chí đánh vỡ hữu vô. Hướng về kia bất khả tư nghị cảnh kéo dài. Đó là siêu thoát giả mới có thể tấn nhập hoàn cảnh. Cái gọi là siêu thoát, cũng không phải một câu nói suông. Bất quá Trương Đạo búng một cái làm cho thiêu đốt tất cả. Cũng chỉ chạm tới một luồng bất khả tư nghị thời không quang mang. Tia sáng kia vốn không nên tồn tại. Bởi vì tương đối vu chưa từng siêu thoát sinh linh mà nói. Bất khả tư nghị cảnh là không tồn tại. Siêu thoát cảnh giới, siêu việt tất cả thời không vĩ độ, siêu việt hỗn độn chi tạo vật, sinh linh nghĩ voi, không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đây không phải là không, càng phải ở không trên. Đó không phải là chỉ bằng vào lực lượng, là có thể chạm đến. Trương Đạo Nhất lần khắc có thể chạm tới quang, là bởi vì Trương Đạo Nhất loạt có bằng chứng. Năm cảnh giới giao dung. Khiến Trương Đạo Nhất thân thượng đản sinh ra siêu thoát hào quang. Siêu thoát quang huy kích khởi bất khả tư nghị cảnh cộng minh. Khiến cho xuất hiện không nên xuất hiện chuyển biến. Ùng ùng, Trương Đạo Nhất hình thể. Kể cả phía sau kiếm chủ gần hoàn thành lột xác vô thượng đạo quả đồng thời nổ tung. Cửu tôn đại đế lực lượng hợp nhất. Đủ để ma diệt tất cả. Ngay cả vô thượng đạo quả cũng không ngoại lệ. Đạo vương rất hung mãnh. Kiếm chủ vẫn lạc, lòng đế bại lui, hỗn độn chư thiên thế cục, sợ rằng sẽ cũng bị sửa. Một chỗ khác thời không vĩ độ, có nhân chứng một trận chiến này, cao thủ lấy ý chí giao lưu. Có tư cách nhân chứng một trận chiến này, yếu nhất đều là thất giai tôn giả, tu gia đạo quả tồn tại. Cho dù là mạnh nhất lớn tu hành giả, tương đối vu quả kỳ, cũng bất quá là chưa từng lên bờ vô căn cứ tồn tại. Là người chết, đừng nói là đại đế cấp bậc tranh chấp, coi như là tôn giả cấp bậc chiến đấu, cũng muốn vượt qua lớn tu hành giả lý giải. Tựa như vừa rồi Trương Đạo Nhất cùng Côn Si Go cùng với Đạo Vương giữa chiến đấu. Lực lượng không có chỗ nào mà không phải là xỏ xuyên qua chín thời đại. Đặc biệt Trương Đạo Nhất sát Côn Si Go một kiếm kia, trực tiếp dính đến tám thời đại, vô lượng đại giới, vẫy tay một cái nghịch cải văn minh, sáng lập bất hủ, trọng tố năm tháng, tái tạo lịch sử. Đây chính là quả cảnh lực lượng, căn bản không phải chưa từng lên bờ tồn tại, có thể chống đỡ đấy. Hỗn độn thế cục như thế nào đi nữa biến, hỗn độn vẫn là cái kia hỗn độn, không ảnh hưởng tới bọn ta. Có người cười khẽ, tranh chấp đại thể đến từ có hạn tài nguyên, cùng với người quá nhiều. Không biết bao nhiêu văn minh đều đi bóc lột lộ số, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Hỗn độn rất lớn, quả kỳ rất ít, chín thời đại, vô lượng biên giới, đều là quả cảnh sân khấu. Mỗi tôn quả kỳ đều ở đây thực tiễn cùng với chính mình con đường, hoặc là sáng lập văn minh, hoặc là sáng lập cường giả. Lấy siêu tập số liệu, vì mình tấn chức cung cấp quân lương. Trên lý thuyết mà nói, quả kỳ cũng không có từ hỗn độn trong cướp đoạt cái gì. Ngược lại là đang không ngừng thôi động hỗn độn phát triển. Chỉ cần không liên quan đến đại đạo tranh, quả kỳ dưới văn minh cùng cường giả ma sát, căn bản không coi là thù oán gì. Trước đây Thiên Nguyên Đại Đế mặc dù bị hợp nhau tấn công, một là Thiên Nguyên Đại Đế hành sự bá đạo, đắc tội không ít cường giả, mà chính là chư thiên luân gian tồn tại. Đây là đủ để cho đại đế đều động tâm tạo hóa. Nói cho cùng, quả kỳ đại năng tuy là lòng mang mênh mông, không trệ với vật, đó cũng chỉ là tương đối. Tựa như người không sẽ để ý trên đất con kiến một dạng, sẽ không cùng con kiến giành ăn vật. Nhưng nếu là cùng mình người bình thường, vậy lại là một thái độ khác. Siêu thoát không đường, cho dù chỉ là một phần khả năng, cũng đủ để cho đại đế trở nên liều mạng. Đã bị đánh thành hư vô chí cao vĩ độ, Đạo Vương lấy tay, cần phải siêu tập Trương Đạo Nhất còn sót lại dấu vết, lấy thu hoạch Trương Đạo Nhất bí mật. Thời gian ngắn ngủi, hắn lẫn lộn cảnh giới hai lần bị nhục, đây đối với Đạo Vương cũng là một cái đả kích. Bất quá Đạo Vương ý chí kiên định, ngắn ngủi nỗi lòng phập phồng sau đó, liền bình tĩnh trở lại. Có thể đi tới Đạo Vương bước này, lại tại sao có thể là người thường? Từ hằng hà xa số tu hành giả trung trổ hết tài năng, trong này tuy có căn nguyên thôi động, nhưng càng nhiều hơn hay là Đạo Vương mình năng lực. Nếu không có căn nguyên tính kế Đạo Vương, nhường Đường Vương tu ra cửu thế vô địch thân, hư Đạo Vương tâm linh, Đạo Vương tuyệt sẽ không dừng lại nơi này. Càng ngày càng nghiêm trọng, cửu thế vô địch thân bắt đầu hư hóa. Đạo Vương trong con ngươi thần quang thiểm thước, có vẻ hơi không bình tĩnh. Hắn đã sớm nhận thấy được vấn đề của mình, nhưng lại vô lực giải quyết. Dựa theo đạo lý, đại đế tâm linh phải làm là so với thiên địa thời không còn mênh mông hơn bác đại tài là sẽ không dễ dàng tức giận. Nhưng hắn vẫn nguyên nhân hóa thân bị diệt, lẫn lộn mất đi hiệu lực sinh ra vô hạn tức giận. Thế cho nên trực tiếp làm cho ra bản thân hạ quyết tâm, không sử dụng nữa cửu thế vô địch thân. Biết lúc này Trương Đạo vừa bị hắn đánh bể, hắn mới phản ứng được, một bước đạp sai, đầy bàn đều thua, thật chẳng lẽ không nghịch chuyển cơ hội. Đạo Vương tâm niệm chuyển động, như vậy xuống phía dưới, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ triệt để mất đi mình. Đúng lúc này, một luồng hào quang màu tử kim đột nhiên đục lỗ hữu vô, đổ nát hỗn độn, chuyển xuất hiện, là nhất đạo không thể tự định giá khủng bố ý chí. Thời không đổ nát, hỗn độn dâng trào, ở rất nhiều tu hành giả kinh ngạc trong ánh mắt, nhất tôn chân đạp hư vô, gánh vác hỗn độn thời không vĩ ngạn thân ảnh, đột nhiên phủ xuống ở trong chiến trường. Vĩ ngạn thân ảnh mâu quang như điện, tầm mắt đạt tới chỗ, vô cùng vô tận hỗn độn thời không trở nên nghẽn sụp. Phảng phất không còn cách nào chịu tải hắn một ánh mắt. Không được, đối mặt đột nhiên biến hóa, đạo vương chợt cảm thấy không hay. Cái kia kiên định nhạy cảm tới cực điểm tâm linh, khiến hắn cảm ứng được mùi vị của tử vong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.